Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đế Diệu Tinh, trong lòng của anh lúc này cực kỳ kích động. Rốt cuộc anh cũng đã tỉnh lại rồi, anh có biết hay không, Diệu Tinh vẫn luôn đứng ở đó chờ anh tỉnh lại. Tinh Mặt nói oán giận, biến tướng nói ra tin tức tốt này cho Tiêu Lam Phong nghe. Cô muốn nói, Diệu Tinh luôn quan tâm đến anh, thật ra thì trong lòng của Diệu Tinh vẫn còn rất yêu anh. Tớ nào có, Diệu Tinh phủ nhận. Chẳng qua là vì tớ đã hại anh ấy bị thương, tớ... Diệu Tinh có chút co quắp, không biết phải giải thích như thế nào. Ách, dù sao anh không bị làm sao là tốt rồi. Anh không bị làm sao, như vậy là tôi đã an tâm rồi. Đồ ngốc. Tiêu Lam Phong phí sức cố nặn ra hai chữ. Mấy lần tay anh muốn giơ lên kéo tay của Diệu Tinh nhưng lại không thể thành công được. Tình Mặt đứng ở một bên nhìn thấy như vậy liền hiểu rõ. Cô dứt khoát đưa tay ra để giúp một tay. Tình Mặt cầm lấy tay của Diệu Tinh, nhanh chóng nhét vào trong tay của Tiêu Lam Phong. Tiêu Lam Phong vẫn còn không kịp mỉm cười thì Diệu Tinh liền bị giống như bị giật mình vậy, vội vã rút tay của mình về. Nụ cười trên khóe miệng của Tiêu Lam Phong trong nháy mắt liền thu lại, thay vào đó là một sự mất mát nồng đậm. Không phải không thừa nhận, biết Diệu Tinh quan tâm đến mình như thế, anh thật rất mừng rỡ. Nhưng đúng là sự bài xích của Diệu Tinh thực sự vẫn còn tồn tại ở giữa hai người bọn họ. Thật xin lỗi. Ý thức được việc làm của mình đã có chút quá đáng, Diệu Tinh cắn cắn đôi môi, lại duỗi tay nắm chặt lấy tay của Tiêu Lam Phong. May mắn là anh đã không làm sao. Hiện tại anh cũng không nên suy nghĩ nhiều đến bất cứ chuyện gì nữa. Anh cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiêu Lam Phong khẽ thở dài. Anh vẫn cảm giác được sự xa cách của Diệu Tinh. Bất quá không sao hết, đã trải qua cái chết một lần như vậy, anh cảm thấy không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Vào lúc anh bị hôn mê, anh liền tự nhủ, nếu như còn có thể sống được, anh nhất định càng phải nỗ lực hơn nữa để vãn hồi lại Diệu Tinh. Anh không sợ chết, nhưng khi nghĩ đến nếu như anh chết thì về sau này cũng sẽ không được gặp lại Diệu Tình nữa, thì anh cảm thấy vô cùng đau đớn kỷ liệt. Cũng đừng lo lắng nữa. Tình Mặt đánh vỡ giữa sự trầm mặc của hai người. Trong lúc nhất thời, muốn Diệu Tình xoay chuyển trở lại đúng là rất khó khăn. Ngay như năm đó, Bùi Hạo Thần bị tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa thì chết. Cô rõ ràng mình cũng đau lòng không thể nhịn được, thế nhưng mà ngoài miệng cô lại từng bước giống như là không chịu thừa nhận. Diệu Diệu, hiện tại anh trai mình cũng đã tỉnh lại rồi, cậu hãy mau chóng đi nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi. Tình Mặt vỗ vỗ bả vai của Diệu Tinh, vừa an ủi Diệu Tinh, đồng thời Tình Mặt vẫn không quên ám hiệu với Tiêu Lam Phong. Thật ra thì Diệu Tinh cực kỳ rất để ý đến anh đó, cho nên anh hãy cố gắng lên. Diệu Tinh suy nghĩ một chút, quả thật đã hai ngày nay cô cũng chưa từng nghỉ ngơi. Diệu Tinh lắc lắc cái đầu như đã bị hôn mê. Vậy anh hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Diệu Tinh cực kỳ mệt mỏi, nhìn thấy phía sau lưng có một chiếc giường bệnh để trống không, Diệu Tinh liền đi tới. Mới vừa ngả lưng nằm xuống, cô đã liền ngủ tiếp đi. Mọi người sau đó cũng rời đi, ở trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có Tiêu Lam Phong cùng với Diệu Tinh. Tiêu Lam Phong nhẹ nhàng quay mặt sang nhìn Diệu Tinh ngủ đến bất tỉnh nhân sự, chỉ biết đau lòng thở dài. Diệu Tinh vẫn ngủ, lúc cô tỉnh lại, Tiêu Lam Phong vẫn đang nhìn cô. Trong nháy mắt, Diệu Tinh gần như có một loại ảo giác, tựa như là 5 năm trước. Khi cô mở mắt, liền nhìn thấy Tiêu Lam Phong, ánh mắt của anh cũng êm ái dịu dàng như vậy. Diệu Tinh có chút lúng túng ngồi dậy. Anh làm gì mà nhìn tôi như vậy? Cô có chút mất tự nhiên. Thấy Tiêu Lam Phong không trả lời, cô lại mở miệng. Vết thương của anh còn đau không? Tiêu Lam Phong lắc đầu một cái. Thật ra thì anh rất muốn nói, nếu như có thể, anh hy vọng cả đời này sẽ được nhìn thấy em. Muốn nói chỉ cần nhìn thấy em, vết thương cũng sẽ không hề đau đớn nữa. Ánh mắt kia của Tiêu Lam Phong làm cho Diệu Tinh cảm thấy có chút không biết làm sao. Cô cúi đầu trong lúc nhất thời, thế nhưng cô không biết mình nên nói cái gì cho phải. Bầu không khí lúng túng làm cho người ta hít thở không thông. Anh có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không? Đừng bận tâm đến điều này. Tiêu Lam Phong kéo Diệu Tinh. Nhất định là em đã mệt muốn chết rồi, nên ngủ thêm một hồi nữa đi. Anh không sao hết. Tiêu Lam Phong đau lòng nhìn Diệu Tinh. Cô thật sự là mệt muốn chết rồi. Cô tiến vào giấc ngủ đã 10 giờ. Trong lúc ngủ, ngay cả động đậy cũng không hề động đậy một cái. Không sao hết, tôi không mệt. Diệu Tinh khẩn trương rút tay của mình ra ngoài. Tôi, anh có muốn uống nước không? Tiêu Lam Phong lắc đầu một cái. Diệu Tinh cắn môi, không biết tại sao lúc này cảm giác vô lực vây quanh cô thật chặt. Mãi cho đến khi cả nhà Tình Mặt xuất hiện thì bầu không khí mới trở nên hơi có sức sống. Cậu! Ở lại nện hai cái chân nhỏ chạy đến bên giường Tiêu Lam Phong, phí sức bỏ đến trên ghế. Người có đau hay không? Để bảo thôi phù phù cho cậu nhé, có được hay không? Bàn tay của cô bé bò đến trên bàn tay của Tiêu Lam Phong, vùng miệng lên thổi phù phù. Tiêu Lăng Phong nhìn gương mặt của Lai, trong nháy mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net